Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127 Hồ Giao hôm nay tiến ổ sói sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều mặt đều nhíu lại. Nàng cảm thấy Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh khẳng định là muốn gặp rắc rối. Hạng Vân Độc biết quỷ anh lợi hại, thần sắc tuy rằng nghiêm túc, nhưng vẫn là sờ sờ nàng đầu. Đừng lo lắng, ta tra một chút, A Kiều còn tưởng rằng hắn phải dùng quỷ sai quyền lực kiểm chứng một chút khu. Trực thuộc nội có phải hay không thực sự có quỷ anh? Không nghĩ tới Hạng Vân Độc tra xét Chu Chiết Hãn người này. Thực mau liền từ trùng tên trùng họ trung sàng chọn ra tới. Tìm được hắn địa chỉ tin tức, gọi điện thoại qua đi, đã là tắt máy trạng thái. Lại một cha, hắn rời đi Giang Thành, ra tiền nhị đồ cổ cửa hàng liền hướng sân bay đi. Mang theo quỷ thê mua đi Bắc Kinh vé máy bay. Hiện tại người cùng quỷ đều đã ở trên phi cơ. Hắn chạy, A Kiều hít vào một hơi. Nàng nói muốn tìm quỷ sai chóc nã Nhậm Giai Oánh có một nửa là hù dọa nàng. Để tránh nàng thật sự làm ra thương tổn người sự tình. Nhưng Chu Chiết Hãn không thể đảm nhiệm gì một chút mất đi thê tử cùng hài tử nguy hiểm. Hắn đi thối tiền lẻ nhị A Kiều phía trước, liền có bằng hữu cho hắn đề cử quá Bắc Kinh một vị cao nhân. Nói nàng có thể khai đàn có thể tác pháp, chỉ cần thành tâm muốn nhờ. Chuyện gì đều có thể làm được, Chu Chiết Hãn lập tức mang Nhậm Giai Oánh đi sân bay. Một đường đều ở cùng thê tử nói, đừng sợ, hài tử khẳng định sẽ không có việc gì, chọc đến xe taxi tài xế liên tiếp sau vọng. Xem Chu Chiết Hãn biểu tình uể oải, nhưng quần áo sạch sẽ ngăn nắp, không giống người điên bộ dáng. Hỏi hắn, đây là muốn đi đâu nhi a? Đi Bắc Kinh, xe taxi tài xế còn tưởng rằng là hắn hài tử ở Bắc Kinh xem bệnh. An ủi hắn hai câu. Huynh đệ, hiện tại y học phát đạt, hài tử khẳng định có thể không có việc gì, Chu Chiết Hãn cảm kích đôi hắn cười cười. Sờ soạng hai chương trăm nguyên tiền lớn nhét ở tài xế trong tay. Hắn một kiện hành lý cũng không mang, liền như vậy đi Bắc Kinh, A Kiều cắn móng tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất cái kia đồ vật, ở trên phi cơ sinh ra tới làm sao bây giờ? Một cái quỷ anh ở trên phi cơ đầy đất bò, bắt người cổ chân chơi đùa cũng liền thôi. Vạn nhất nó đói bụng đâu? Nó dựa ăn cái gì lớn lên? Người cuối cùng một lần thấy bọn họ, là 2 tháng phía trước. Ân, A Kiều gật đầu, cái kia nữ quỷ bụng bao lớn rồi? A Kiều dựng thẳng eo, ở chính mình cái bụng tượng khoa tay múa chân một chút. Đại khái lớn như vậy, người hoài thai 10 tháng, nữ quỷ bụng đã cùng Tống Phương năm 6 nguyệt sai giờ không nhiều lắm lớn. Hạng Vân Độc an ủi A Kiều, không có việc gì, này 2 cái giờ phi cơ, sẽ không có việc gì, A Kiều tùng một hơi, ta sẽ thông chi kinh thành bên kia quỷ sai, 2 bên liên động. Mau chóng đem người cùng quỷ bắt lấy, tuy rằng tiếc nuối, nhưng không thể từ bọn họ. A Kiều trầm mặc, nàng đột nhiên không vui, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình thành toàn Nhậm Giai Oánh. Khi đó A Kiều còn không biết chính mình thích Hạng Vân Độc, còn một lòng muốn kim ốc, muốn đầu thai, lại như thế nào hiểu được bồi ở ái nhân bên người mới là tốt nhất. Đã hưởng qua này tư vị há có thể buông tay rời đi. Nàng có thể minh bạch Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh chấp niệm, nhưng âm dương tương cách. Đây là không đúng, A Kiều nghĩ đến chính mình cùng Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc đến bây giờ còn không biết thân phận của nàng đâu. Nàng liếc Hạng Vân Độc liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói, ta đây đi rồi. Hạng Vân Độc cho rằng nàng cảm xúc hạ xuống là bởi vì đáng thương Nhậm Giai Oánh. Tân niên sao trời thụ lượng đèn nghi thức, ngươi muốn đi xem sao? Hắn còn nhớ rõ A Kiều thích ngồi bánh xe quay. Nàng lần đầu tiên ngồi ở mặt trên thời điểm, đôi mắt đều ở lấp lánh sáng lên, còn tưởng từ phía trên nhìn đến chính mình ra ở đâu. A Kiều cao hứng một điểm nhỏ, nàng hỏi, ngươi có rảnh, hắn muốn vẫn luôn tăng ca đến năm sau, căn bản không rảnh hẹn hò, liền cùng nhau ăn cơm thời điểm đều rất ít, Hạng Vân Độc cười, đúng vậy, ta cùng Khương Thần thay ca, mang ngươi đi ngồi bánh xe quay, hắn hiếm thấy có chút khẩn trương. Hắn chuẩn bị ở bánh xe quay lên tới tối cao diêu thời điểm. Đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho A Kiều, một con nhẫn kim cương, này chỉ nhẫn hắn đã nhìn rất nhiều lần, thừa dịp công tác nhàn rỗi thời gian, mỗi ngày hướng châu báu cửa hàng chạy, chọn nhẫn chọn đến hắn đôi mắt đều hoa, như thế nào sẽ có nhiều như vậy kiểu dáng, phương viên tình yêu hình, tiêu thụ thực kiên nhẫn đề cử, cuối cùng Hạng Vân Độc chọn một con tình yêu hình kim cương nhẫn. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ lấy xuất giá nữ nhi thái độ tới cưới con dâu. Lại muốn đổi phòng ở lại muốn làm trang hoàng, ân cần dạy bảo, chờ A Kiều vừa đến tuổi liền phải bọn họ đi lãnh chứng. Ngày đó Hạng Vân Độc tăng ca về nhà, A Kiều đã ngủ, lưu Bạch Mỹ Lan một cái ở đại sảnh xem tivi. Loát tiểu cầu, vừa nhìn thấy hắn liền ném cho hắn một cái túi, mở ra vừa thấy. Tất cả đều là nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da. Hạng Vân Độc chưa bao giờ dùng này đó. Trong phòng tắm liền một lọ nhị hợp nhất dầu gội. Một khối xà phòng, cao mày xem cái này. Đây là cái gì? Bạch Mỹ Lan, xách một tiếng. Cho ngươi mua, cũng chính là ta này thân mụ còn thế ngươi nhọc lòng đâu, là nhải nói. Ta nhưng đi trong trường học xem qua. Toàn bộ trường học đều không có kiều kiều như vậy đẹp tiểu cô nương. Truy nàng người đặc biệt nhiều, tất cả đều học tập hảo lại lớn lên thanh tú, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, Bạch Mỹ Lan đảo không phải vương bà bán dưa, chính mình nhi tử sắc thật xoái, thân cao chân dài có cơ bắp, chính là một trương khối băng mặt vạn năm không băng tan. Kia cũng có tiểu cô nương che già măng mọc, cùng những cái đó 17-18 tuổi nam hài một so, là có thành thục mị lực. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn tìm cái 18 tuổi đâu. Hiện tại không bảo dưỡng. Về sau chính là một khối lão đồ ăn ra. Mụ mụ đều là vì ngươi hảo. Chính ngươi nhìn làm đi, hồ dao ở Bạch Mỹ Lan trong lòng ngực pi pi, ra tiếng. Bạch Mỹ Lan đem nàng bế lên tới. Ngươi xem, chúng ta ngoan ngoãn đều cảm thấy ta nói đúng. Ngoặc kép, Hạng Vân Độc còn không có mãn 30. Đã bị thân mụ như vậy đả kích, đem hắn nói thành một khối bã đậu. Từ ngày đó lúc sau hắn liền ở tự hỏi muốn đưa cái gì lễ vật cấp A Kiều. Nghĩ tới nghĩ lui, không có so nhẫn càng tốt, càng có thể biểu đạt tâm ý. Đến lúc đó, ta có lễ vật tặng cho ngươi, Hạng Vân Độc nói xong. A Kiều mắt sáng rực lên, nhưng đi theo nàng lại hồ nghi hỏi, sẽ không lại là kim ốc đi. Hạng Vân Độc buồn cười một tiếng, lắc đầu, không phải, vậy hành, A Kiều lại cao hứng lên, nàng xua xua tay, dặn dò Hạng Vân Độc thông chi kinh thành quỷ sai, sau đó lập tức phát tin tức cấp quân sư bà Bạch Mỹ Lan hắn nói có lễ vật tặng cho ta. Bạch Mỹ Lan liền ở nhà cấp hồ giao dệt áo lông tiểu váy, nàng còn cấp hồ giao mua một cái xinh đẹp dắt dây dắt chó, màu hồng phấn. Mặt trên dán đầy giả toàn, còn có 4 con hồng nhạt dài nhỏ, một bên dệt áo lông váy một bên nói, chúng ta ngoan ngoãn ăn quá béo, muốn ra cửa vận động nga, hồ dao ghé vào ổ chó không chịu ra tới. Đầu chui vào trong ổ, mông đối với Bạch Mỹ Lan, nàng hối hận, không nên ngốc tại A Kiều nơi này, nàng không bằng về nhà ăn Tết đi. Trộm ở trong ổ dùng hồ ly móng vuốt cấp Liễu Vạn Thanh phát tin tức tới đón ta. Liễu Vạn Thanh đang ở khai công nhân đại hội, làm năm nay niên độ nghiệp vụ tổng kết báo cáo, trừ bỏ bị thương hồ giao, hùng thất công trạng thấp nhất, đang ở điểm danh phê bình hắn. Di động chấn động nhận được hồ giao tin tức, Liễu mắt đảo qua, khóe môi hơi trọn, đem điện thoại vừa lật, nhẹ nhàng buông tha hùng thất. Ngồi, hùng thất mờ mịt ngẩng đầu a một tiếng. Hắn vừa mới bị mắng một nửa nhi, hấn dĩ vãng kinh nghiệm, còn phải lại mắng vài câu. Châm chọc mỉa mai đã xong rồi, cuối cùng còn có 2 câu phá hủy lòng tự tin lời kịch chưa nói đâu. Như thế nào, ngươi còn tưởng hồi vườn bách thú dẫm bóng cao su. Liễu Vạn Thanh thu liễm trụ cảm xúc, lạnh lùng quét gấu đen tinh, chính là này một câu. Hùng thất nghe thấy câu này liền an tâm rồi, hắn vui tươi hớn hở ngồi xuống. Miêu yêu thảm không nỡ nhìn liếc thứ này liếc mắt một cái. Thật là không có tiền đồ. Liễu Vạn Thanh tuyên bố hội nghị cuối cùng một cái nội dung. Cục trưởng quyết định, sự vật trong sở hủy bỏ không cho phép văn phòng tình yêu này một cái, nói xong đứng lên. Tan họp, nghỉ, Hùng yêu Miêu Kiều con thỏ yêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đảo tưởng làm văn phòng tình yêu đâu, cũng không cùng yêu loại nha. Cố ý tuyên bố này một cái, còn có thể là vì ai? Liễu Vạn Thanh vừa đi, Miêu yêu liền chuyển xanh mơn mởn mắt mèo tình. Các ngươi nói, cây liễu cùng hồ ly có thể sinh ra tới là cái gì giống loài? Trong phòng hội nghị khai đánh cuộc bàn, các yêu tinh sôi nổi hạ chú, coi như tân niên giải trí. Liễu Vạn Thanh vừa ra văn phòng liền nháy mắt tới rồi Hạng Vân Độc ra. Hắn mới vừa hồi Giang Thành, vốn dĩ liền tính toán khai xong sẽ đến tiếp Hồ Giao. Không thể hồi Thanh Khâu, liền cùng hắn về Sơn Cốc ăn Tết, cất bước vào cửa, trước mắt một hạt, toàn bộ nhà ở từ lãnh ngạnh phong cách, biến thành ấm áp tiểu toái hoa. Phòng khách bãi một cái thật lớn ổ chó, Bạch Mỹ Lan tự cấp len sợi tiểu váy câu hoa. Liễu Vạn Thanh nhìn chằm chằm ổ chó kia một đoàn bạch mao. Ân hừ, một tiếng, Thanh Thanh yết hầu, Hồ Giao, xoát một chút nâng lên hồ ly đầu. Từ trong ổ ló đầu ra, nàng chỉ kém như vậy một đinh điểm, liền phải đối với Liễu Vạn Thanh vẫy đuôi. Hồ Giao từ trong ổ ra tới thời điểm, Liễu Vạn Thanh lui ra phía sau nửa bước, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất cái này viên mao đoàn nhi. Béo giống đóa đại kẹo bông gòn, ngươi là ăn no căng, vẫn là thổi khí, Hồ Giao ủy khuất ba ba trường pi, một tiếng. Lay một chút trên mặt đất dắt dây dắt chó, cái gì đều có thể, xuyên váy mang mang cái kẹp đều có thể, nhưng nàng sinh vì hồ tộc cuối cùng tôn nghiêm không thể ném. Liễu Vạn Thanh không giấu vết cười một chút, hắn tùy tay biến ảo ra một con tiểu bạch cầu, bế lên Hồ Giao. Rời đi Hạng gia, hôm nay liền mang nàng phao tắm ăn đi. Bạch Mỹ Lan ngẩng đầu kêu một tiếng, ngoan ngoãn. Kia chỉ tiểu bạch cầu dị thương nhiệt tình, nhảy lên sofa, đem đầu gác ở Bạch Mỹ Lan trên đùi, đem Bạch Mỹ Lan cao hứng hỏng rồi, vì nó vài khối thịt làm, một chút cũng phát hiện này cầu phi bỉ cầu. A Kiêu về đến nhà, mới phát hiện Hồ Giao đã không thấy. Ổ chó kia một con tuyết tuyết trắng tiểu cầu chính là một con chính tông hồ ly cầu. Mà Hồ Giao này chỉ hồ ly tinh lưu lại một tờ giấy lưu. Lão nương về nhà ăn Tết, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo. A Kiều một chút đoàn khởi tờ giấy, nhét vào túi tiền, không thể làm Bạch Mỹ Lan biết ngoan ngoãn đã không phải kia chỉ ngoan ngoãn. Bạch Mỹ Lan một chút không phát hiện, còn cảm thấy ngoan ngoãn hôm nay cùng nàng đặc biệt thân cận. Cùng tương lai con dâu bát quái, thế nào, biết hắn muốn đưa cái gì lễ vật sao? A Kiều gật gật đầu, nàng nhìn lén, hộp trang một con nhẫn kim cương, thế nào a? Mụ mụ nói rất đúng phạt, nữ nhân muốn làm vừa làm hắn liền biết đối với ngươi hảo, may mắn tiểu tử này còn không tính quá xuẩn. Ân, A Kiều đỏ mặt gật đầu, hạ quyết tâm, chờ Hạng Vân đọc cầu hôn thời điểm. Nàng muốn nói cho hắn chân tướng, một chút chân tướng, hết chương.